từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1152, băng nguyên ngôi sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lực Bạt Sơn đại ca Chui Vân, Lục Thần kích động nhìn Lực Bạt Sơn bọn họ, không nghĩ tới bọn họ cũng từ tứ trọng thiên lên đây. Các ngươi đều ở đây à, ta còn tưởng rằng các ngươi đi tham gia quảng trường Khánh Công Yến. Hảo tiểu tử, ta đều cảm thấy đời này khả năng đều không thấy được ngươi. Lực Bạt Sơn dùng sức vỗ Lục Thần bả vai. Chúng ta mới vừa tới đây ngũ trọng thiên, cư nhiên liền gặp phải ngươi à, chúng ta đã sớm nhận được tin tức, đân bản địa cao tầng đã cho chúng ta biết hiện tại sân rộng quá nhiều người, chúng ta sẽ không đi. Truy Vân nói rằng, xú tiểu tử, thoa ông vừa cười vừa nói, tiểu nguyên có khỏe không? Lục Thần lúc này triệu hồi ra tiểu nguyên chứng kiến thoa ông phía sau, chạy đến thoa ông trước mặt cà cà thoa ông. Nói Lục Thần không có ở đây, cái kia mấy năm, đều là thoa ông hỗ trợ chăm sóc tiểu nguyên cùng thoa ông cảm tình cũng không cạn. Tinh thần nói rằng, đoàn trưởng, đơn bản địa bên kia cũng rất muốn ngươi, ngươi nếu đã trở về, có muốn hay không nói với bọn họ một tiếng. Lục Thần lắc đầu, quên đi, chứng kiến nguyên trụ quốc phát triển được tốt như vậy là được rồi, ta lần này cũng chỉ có thể đợi một tháng, ta sợ bọn họ biết ta tới, lại là đại phí chu trương. Ca, Lục Di vui vẻ kéo Lục Thần khuỷu tay. Ca, Bắc Tuyết Cô Phi cũng theo kêu lên. Lục Thần trắng Bắc Tuyết Cô Phi liếc mắt, người lớn hơn ta à, cũng gọi là ca ca của ta. Chấm, Bắc Tuyết Cô Phi có chút ngượng ngùng. Người là Di Di đại ca, tự nhiên cũng là đại ca của ta, căn này tuổi tác không quan hệ, bối phận cũng không thể loạn. Lục Thần nhìn Bắc Tuyết Cô Phi ngượng ngùng dáng vẻ, cũng không nhịn được cười trộm, cái gia hòa này dù sao cũng là ít có kiếm đạo kỳ tài được rồi. Cô Phi, phía trước ta làm cho Di Di nói cho ngươi, ta muốn đi các ngươi thế giới nhìn, ngươi xin xong chưa? Cô Phi nói rằng, xin được rồi, lúc đầu gia tộc phải không cho ngươi đi, dù sao thực lực của ngươi bây giờ quá mạnh mẽ, bọn họ có chút cố kỵ. Lục Thần gật đầu, cái kia sau đó thì sao? Sau lại, em gái ta nói cho ngươi đi, bọn họ cuối cùng vẫn đồng ý, em gái ngươi, quảng cáo. Ừm, em gái ta là Bắc Tuyết Thanh Linh, các ngươi có duyên gặp qua một lần, bất quá ngươi khả năng không nhớ rõ. Lục Thần nhất định là không nhớ rõ, bất quá bất kể nói thế nào, nếu Bắc Tuyết gia tộc đồng ý, vậy hắn quay đầu bái tạ một cái cũng là nên. Lục Thần khó có được trở về một chuyến, nơi này có hắn nhiều bằng hữu như vậy, ngày đầu tiên hắn nhất định là không đi được. Buổi tối đại gia tề tụ một đường, hào tiêu thịt ngon, không say không nghỉ. Giữa trưa ngày thứ hai, Lục Thần mới, chỉ có, tỉnh lại, Bắc Tuyết Cô Phi cùng Lục Di đã chuẩn bị xong, ba người trực tiếp đi trước nguyên trụ lãnh thổ một nước bên trong một chỗ truyền tống môn. Ba người từ truyền tống môn truyền tống phía sau, lại vừa mở mắt đã xuất hiện ở một mảnh băng thiên tuyết địa trên thế giới. Cô Phi, cái này sẽ là của ngươi thế giới. Lục Thần hơi kinh ngạc, lần đầu tiên tới hay là dị tinh, Lục Thần cũng hiểu được phi thường mới mẻ. Cô Phi mỉm cười, tự hào nói. Đại ca, nơi đây quanh năm băng tuyết bao trùm, tên gọi là băng nguyên ngôi sao, mà gia tộc của ta ở băng nguyên ngôi sao bên trong, cũng là số một số hai gia tộc. Di Di, đại ca, các ngươi theo sát ta, băng nguyên ngôi sao mặt ngoài 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là băng tuyết bao trùm giang hà hải dương, không muốn rơi vào trong hầm băng, ở trong đó nhưng có không ít cường đại ma thú thực lực phi thường khủng bố, trễ đi ra nói cơ hồ không có cơ hội còn sống. Cô Phi giới thiệu, Lục Di kỳ quái nói rằng, các ngươi trong thế giới còn có ma thú. Có a, băng nguyên ngôi sao nguyên bổn chính là tu luyện tinh cầu, nơi đây cũng có linh khí a, chúng ta bản thể thực lực so với các ngươi địa cầu mạnh mẽ rất nhiều, ở chúng ta cái này xuất hiện ma vật cũng không còn chuyện gì ngạc nhiên. Các ngươi là cao võ thế giới? Lục Thần hỏi, không tính là cao võ a, các ngươi địa cầu là khoa kỹ thế giới, thuộc về võ học không có mở ra, mà chúng ta chỉ là thoáng mở ra cùng những chủng tộc khác thế giới so với kém xa. Cô Phi vừa nói, một bên lấy ra một viên băng châu. Đại ca, Di Di, các ngươi chờ một chút, ta theo trong nhà liên lạc một chút, để cho bọn họ phái băng cái neo tiếp chúng ta. Lục Thần suy nghĩ một chút, nói rằng, cô Phi, không cần làm phiền, ta có cụ hiện tòa kỳ. Ồ, vậy thì tốt quá. Lục Thần lúc này triệu hồi ra phi toa, dù sao thập dực ở chỗ này sợ rằng có điểm quá mức thấy được hay dùng quá thôi được rồi. Di Di, về sau cái này quá thôi liền tặng cho ngươi như thế nào? Lục Thần đột nhiên hỏi, Lục Di trợn to hai mắt. Ca, ngươi muốn đem quá thôi đưa cho ta. Vậy ngươi về sau lấy cái gì? Ta còn có một cái tọa kỵ cũng cụ hiện. Cửu dược, ta thăng một hạ cấp, bây giờ là thập dược. Lục Thần bình thản nói rằng, lần trước Lý Mộc Hoa không có nói với ngươi sao? Lục Di sừng sốt rất lâu, lúc này mới căm giận nói rằng, tên kia cư nhiên không có nói với ta. Chấm, phi toa tốc độ cũng rất nhanh, sau mấy tiếng cũng đã đến gần Bắc Tuyết gia tộc lãnh địa. Nhãn mau mau muốn đến Bắc Tuyết gia tộc lãnh địa. Cô Phi xoay người nói với Lục Thần. Đại ca, chúng ta Băng Nguyên Ngôi Sao cũng là thực lực vi tôn, lúc này chính trực gia tộc đệ tử tuyển chọn, đến lúc đó ngươi cũng có thể nhìn. Đúng rồi, bởi vì ngoại vi tộc nhân cũng tới vào trong gia tộc, rất nhiều người cũng không biết đại thân phận của ca, phàm là ta Bắc Tuyết tộc người, ít nhiều có chút cao ngạo, vạn nhất có cái nào mắt không mở đắc tội rồi đại ca, cũng xin đại ca không phải muốn chấp nhặt với bọn họ. Lục Thần mỉm cười, ta theo bọn họ có cái gì tốt không chấp nhặt, chỉ là một phần vạn ta đáp ứng ngươi và Di Di hôn sự, nhà ngươi người cũng đừng khi dễ muội muội ta. Chấm, vậy chắc chắn sẽ không, dù sao ta ở Bắc Tuyết gia vẫn là xếp hàng ở trên. Cô Phi có chút tự hào nói, Lục Di lãnh xen một tiếng, lợi hại như vậy, để cho ngươi đánh bại ta ca, ngươi bây giờ làm sao không đề cập nữa. Một nói đến chỗ này, cô Phi nhất thời không tì khí. Đánh bại đại ca, coi như hết ta hiện tại đã bị bỏ rơi càng ngày càng xa, cùng đại ca so với có thể mệt chết người ta cùng chính mình so với a, Lục Thần gật đầu. Không ngừng siêu việt chính mình, mới là mạnh mẽ biện pháp hữu hiệu nhất. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến rồi Bắc lãnh địa nhà họ Tuyết, Lục Thần để tỏ lòng tôn trọng trước giờ thu hồi quá thôi. Bắc Tuyết gia chiếm cứ ngay ngắn một cái mảnh nhỏ khu nhà, chiếm hết vài tòa đỉnh núi, quy mô cực kỳ hùng vĩ. Quảng cáo, lúc này trước đại môn có mười mấy người đang ở lo lắng đợi, trong đó còn bao gồm Bắc Tuyết gia chủ Bắc Tuyết Lăng Quân. Bắc Tuyết Lăng Quân đang cùng một gã tuyệt mỹ thiếu nữ cùng nhau đỡ lấy một gã lão phụ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia lão phụ cầm trong tay long trượng kiền chân mà đợi. Không bao lâu, bọn họ liền chứng kiến thân ảnh của ba người hướng đi tới bên này. Tới, một gã lão phụ cười nói, cô Phi cuối cùng là mang về ta Thái Tôn lão bà. Bắc Tuyết Lăng Quân ánh mắt thì là rơi vào Lục Thần trên người. Duy ngã độc cuồng, lão phụ bên người nữ hài nghẹo đầu cũng nhìn về phía Lục Thần, hai mắt lộ vẻ cười. Đại ca ca chúng ta lại gặp mặt, Bắc Tuyết cô Phi mã bên trên cho Lục Thần dẫn tiến. Có chút tại Cửu Thiên bên trong đã gặp Bắc Tuyết tộc người, Lục Thần còn có ấn tượng, chỉ là cái kia lão phụ cùng cô bé kia không quá nhận thức. Đại ca, Di Di, đây là ta Thái Tổ nãi nãi, đây chính là ta đề cập với ngươi bắt đầu Bắc Tuyết Thanh Linh, muội muội ta. Lục Thần mang theo Lục Di đối với Thái Tổ nãi nãi ôm quyền hành lễ. Thái Tổ bà nội khỏe, tốt tốt, nhanh, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta mau trở lại phòng. Thái Tổ nãi nãi mặt mày hớn hở nhìn Lục gia huynh muội, lôi kéo Lục Di tay sẽ không chịu buông ra. Khuê nữ này dáng dấp chân thủy linh, Lục Thần mỉm cười, xem ra Thái Tổ nãi nãi là thập phần thích Lục Di. Sau đó Lục Thần vừa nhìn về phía Bắc Tuyết Thanh Linh. Người chính là Bắc Tuyết Thanh Linh. Ta lần này có thể tới Băng Nguyên Ngôi Sao còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi, bất quá. Chúng ta quen biết sao? Bắc Tuyết Thanh Linh mỉm cười, một đôi con ngươi trong suốt như nước tự tiếu phi tiếu nhìn Lục Thần. Đại ca ca, ngươi thực sự không nhớ rõ ta. Tác giả để lời nói với người xa lạ, ngày hôm nay nghỉ ngơi một chút sẽ không tăng thêm. Cách chương.